Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lăng Sang nắm chặt bàn tay, giấu sự áy náy vào sâu trong đáy mắt. Mặc dù làm vậy cũng không hẳn là có hại với Khúc Phương Phỉ. Nhưng mà Di Sang nghĩ một chút hỏi, bà chủ, cô là đang nói chúng ta sẽ ngã bài với cậu hai nhà họ Triển để anh ta báo đáp cậu chủ vì đã cứu mạng con trai anh ta. Nếu cứ tùy tiện tìm tới cửa như vậy, còn chưa biết Triển Đoạt có tính nợ với bọn họ không đâu. Anh ta cũng còn là một con sói, có thể ăn tươi nuốt sống người khác, chắc chắn cũng chẳng lương thiện hơn cậu chủ. Lại còn nếu nói rõ với anh ta, chưa biết chừng anh ta còn chẳng có chút biết ơn nào. Lúc này trong lòng Lăng Sang đã bình tĩnh trở lại, trên mặt là vẻ lạnh lùng. Không, để Phương Phỉ chủ động đi tìm Triển Đoạt, như vậy sẽ có lợi với chúng ta hơn. Nếu như bọn họ đi tìm Triển Đoạt, như vậy Triển Đoạt chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ cố ý giấu Khúc Phương Phỉ, lợi dụng lại dụ anh ta ra nước ngoài tìm người, cố ý đùa giỡn anh ta. Làm như vậy rất mạo hiểm, có thể Triển Đoạt sẽ quay lại đối phó với Minh Dạ. Hoặc là anh ta không cam tâm tình nguyện giúp đỡ, cho dù có ra tay thì cũng sẽ không dùng hết sức. Nhưng nếu Khúc Phương Phỉ đích thân tìm anh ta thì khác. Cô ấy nợ Minh Dạ và Lan Sang một món nợ ân tình. Nếu cô ấy chủ động xin Triển Đoạt giúp đỡ, như vậy sẽ không khiến Triển Đoạt sinh ra một chút phản cảm đối với Minh Dạ. Đến lúc đó, cho dù Triển Đoạt biết rõ toàn bộ nguyên nhân thì cũng cho rằng tất cả chuyện này đều là do chính Khúc Phương Phỉ tự đưa ra yêu cầu. Cô ấy không muốn bị người khác tìm được, cho nên Minh Dạ mới nể tình cô ấy là bạn bè của Lăng Sang ra tay giúp đỡ một phen. Lăng Sang vừa nói như thế, Di Sa và Sở Tiều cũng lập tức hiểu ra, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại nhận thức mới về Lăng Sang. Có lẽ bà chủ cũng không đơn giản như bọn họ vẫn thường thấy. Nhưng chúng ta phải làm sao để Khúc Phương Phỉ chủ động đi tìm Triển Đoạt, cô ấy sẽ đồng ý sao? Di Sa biết rõ suy nghĩ của Khúc Phương Phỉ, cô ấy trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi Triển Đoạt, chính bởi vì không muốn bị anh ta tìm thấy mà tự mình tìm đến tận đây. Chuyện này không khỏi có chút khó khăn. Lăng Sang đã nhìn cái vòng kim cương ở trên cổ tay một lần nữa, không biết cho dù như thế nào thì cũng phải thử một lần, kết quả thế nào cũng chưa thể đoán được. Cho dù Khúc Phương Phỉ không đồng ý, cô cũng phải nghĩ cách ra cách để cô ấy đồng ý. Hôm nay Di Sa không cần ở nhà, Sở Tiêu anh chuẩn bị cho tôi một tấm thẻ 500 vạn, tôi cần dùng đến. Lan Sang nhìn thẳng vào Di Sa và Sở Tiêu đang ngồi ở trước mặt mình, giọng nói trong veo mà lạnh lùng, vô cùng kiên định, muốn để Khúc Phương Phỉ chủ động đi tìm Triển Đoạt, nhưng lại không thể nói thẳng với cô ấy. Cô đương nhiên phải nghĩ ra biện pháp khác. Mặc dù Sở Tiều không biết Lăng Sang bảo anh ta chuẩn bị tiền để làm gì, nhưng lại không hề chần chừ đáp ứng ngay. Vâng, thưa bà chủ, tiền sẽ nhanh chóng được đưa tới cho cô. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lăng Sang đã tỉnh dậy. Cả đêm qua cô gần như không ngủ. Mỗi đêm đều có Minh Dạ ở bên cạnh, cô đã dưỡng thành thói quen ỷ lại. Không có vòng tay ôm ấp quen thuộc kia, không có hơi thở quen thuộc của anh, cô trằn trọc không ngủ được. Đi vào phòng tắm, đứng trước gương, cô nhìn khuôn mặt trắng bệch được phản chiếu lại bên trong. Ngay cả đôi môi cũng đã gần giống với màu da, mi mắt che đi tơ máu bên trong. Cô vẫn dễ nhận ra vành mắt thâm đen. Cả người vô cùng tiều tụy, giống như đã bị tàn phá một cách ác liệt. Lăng Sang giơ tay lên mò mẫm, gò má lạnh buốt. Trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên ý cười rét lạnh. Cô chính là muốn cái vẻ bề ngoài tiều tụy thế này. Sau khi rửa mặt xong, Lan Sang ngồi trước bàn trang điểm, hiếm khi trang điểm cho mình. Lúc xuống lầu, Di Sa đã chờ sẵn. Sau khi nhìn khuôn mặt cô, trong mắt Di Sa xẹt qua vẻ lo lắng. Bà chủ, cô, nếu không cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, cô như vậy tôi sợ. Lan Sang nhìn Di Sa cười ảm đạm. Tôi không sao, chỉ là nghỉ không ngon giấc. Cô ngồi xuống, ăn cơm xong chúng ta sẽ đi thăm Tiểu Nặc. Hôm nay Lan Sang trang điểm rất tinh tế, sắc mặt của cô vốn không tốt, nhưng dưới bàn tay của cô, người khác nhìn vào khuôn mặt này sẽ không có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Cảm thấy cô chỉ đang miễn cưỡng, mỉm cười lại càng thấy sắc mặt cô rất tệ. Mà cô muốn cũng chính là cái hiệu quả này. Ngay cả Di Sa cũng đã nói như thế, vậy chứng tỏ rằng lớp trang điểm này của cô rất thành công. Di Sa còn muốn nói gì đó nữa, nhưng nhìn đến vẻ mặt kiên định của Lan Sang thì là chỉ có thể im lặng. Cô ấy chỉ hy vọng cậu chủ có thể nhanh chóng trở về. Hiện giờ mới chỉ có một ngày mà bà chủ đã tiêu tụy đến mức này. Nếu còn chờ thêm hai ngày nữa, không biết sẽ lo lắng ra cái dạng gì nữa. Đến lúc đó cậu chủ trở về nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hai người ngồi ở trước bàn ăn, vẻ mặt đăm chiêu. Cả bữa cơm đều cảm thấy nhạt như nước ốc, không có chút mùi vị gì. Nhất là Lan Sang, Trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải dùng cách nào để mở miệng với Khúc Phương Phỉ mà sẽ không khiến cô ấy hoài nghi khi cô là cố ý dụ cô ấy chủ động đi tìm Triển Đoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net